Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Hứa Tiểu Lan thẹn thùng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người đồng thời đem tên của đối phương hô lên. Tu luyện chàng vây xem đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tỉnh ngộ lại. An Lâm là Thiên Đình lớp 1 học sinh. Hai người bọn họ thế nhưng là đồng học a. Mà lại, An Lâm đến Chu Tước Tông, Cửu Thành chính là đến xem Hứa Tiểu Lan a. Cứ như vậy, không khí hiện trường bắt đầu trở nên có chút trở nên tế nhị. Đặc biệt là một chút nam đệ tử, cảm giác được trong lòng trống không, phiền muộn vạn phần, nói như thế nào đây? An Lâm có thể cố ý chạy tới nhìn Hứa Tiểu Lan. Cái này đã chứng minh bọn hắn quan hệ của hai người khẳng định không tầm thường. Mà Hứa Tiểu Lan thanh lệ tuyệt tục, tư chất tuyệt hảo, là không ít tông môn đệ tử trong lòng nữ thần. Nam tử chạy tới vẩy nữ thần rồi. Hắn một tên thú sủng đều nghiêu bước đến không muốn không muốn. Bản thân thực lực lại có thể chênh lệch đi nơi nào? Cứ như vậy, bọn hắn liền trào phúng cơ hội đều không có. Tâm tình có thể không phức tạp a? Bị nhiều đệ tử như vậy chú mục, Hứa Tiểu Lan kia bạch ngọc không tì vết khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Bình thường coi như đối mặt trên vạn người, nàng đều có thể mặt không đỏ tim không đập. Nhưng là bây giờ những người này nhìn không phải nàng, mà là nàng cùng An Lâm. A, ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? Hứa Tiểu Lan nhịp tim có chút bất ổn, êm tai lại có chút thấp nhu thanh âm từ trong miệng của nàng nói ra. Tới thăm ngươi a. An Lâm trừng mắt nhìn, phảng phất tại nói, đây không phải rất rõ ràng sự tình a. Vây xem nữ đệ tử bắt đầu ồn ào, vây xem nam đệ tử phảng phất tâm can bị đâm rồi nhất kiếm. Đau quá, chung quanh ồn ào, nhường Hứa Tiểu Lan mặt đều đỏ đến bên tai rồi. Nàng có chút không biết làm sao, không biết nên nói cái gì mới tốt. Cuối cùng cắn răng, kéo An Lâm tay, ngự kiếm mà lên, đi, chúng ta đi địa phương khác trò chuyện. Nói xong, liền, siêu, một tiếng bay khỏi tu luyện tràng. Gâu, chờ ta một chút a. Đại Bạch hô to một tiếng, bắt đầu đuổi theo. Tiểu Sửu cùng Lam Yên cũng là hóa thành một đạo lưu quang theo sát phía sau. Tu luyện tràng một đám đệ tử ngơ ngác nhìn qua bay xa hai người, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tin tưởng không dùng đến nửa ngày, một cái đại tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ Chu Tước Tông. Chấn kinh, nam tử thần bí xông sáo Chu Tước Tông, trước nướng Mạc Hải, lại mang theo Tiểu Lan nữ thần song túc song phi. Hứa Tiểu Lan mang theo An Lâm bay đến một cái đình viện bên trong. Nàng bình phục một chút nỗi lòng, lúc này mới có chút phàn nàn nói, ngươi đến xem ta, làm sao cũng không nói trước cho ta biết một tiếng a. An Lâm có chút xấu hổ nói, đây không phải lâm thời quyết định nha, dù sao ngày nghỉ thật sự là quá nhàm chán, cho nên nghĩ bốn phía đi đi một chút, đi dạo một vòng, ếch, có phải hay không cùng ngươi thêm phiền toái. Hứa Tiểu Lan nghe được An Lâm hừ nhẹ một tiếng, không có trả lời, trong lòng lại là nổi lên một tia ấm áp. Lúc này, Đại Bạch từ trên trời giáng xuống, Tiểu Sửu cùng Lam Yên cũng sau đó mà tới. Ha ha, Tiểu Lan sư muội, nguyên lai hắn chính là trong miệng ngươi thường xuyên đề cập An Lâm a. Lam Yên cảm thấy đây hết thảy thật là quá thú vị rồi. Nàng gặp phải kỳ hoa, lại chính là Hứa Tiểu Lan nói tới An Lâm. Ai thường xuyên nói tới, chỉ là ngẫu nhiên đề cập được không? Hứa Tiểu Lan gấp giọng phản bác, trách không được An ca gần nhất lão nhảy mũi, nguyên lai là Tiểu Lan nhớ ngươi a. Đại Bạch ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói. An Lâm vuốt ve cái cằm, một mặt đạt được giải thích giật mình nói, thì ra là thế. Hứa Tiểu Lan thật vất vả bạch trở về mặt, lúc này lại là bị nói đến có chút đỏ lên. Cả giận nói, nguyên lai ngươi cái đại đầu quỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lam Yên lại lơ đễnh, tinh tế đánh giá An Lâm, cuối cùng hài lòng gật đầu. Cái này An Lâm nhìn qua cũng coi như đẹp mắt, mà lại mua đưa tới hai. Sư muội không lỗ, sư tỷ trưởng nhãn cửa này, tính là thông qua. Nói xong, Lam Yên còn một mặt cổ vũ nhìn qua An Lâm. Hứa Tiểu Lan tim một buồn bực, ai muốn ngươi trưởng nhãn rồi? Ta cùng An Lâm chỉ là bằng hữu, hiểu không? Nàng cảm thấy không thể còn như vậy bị mang tiết tấu. Lập tức đối An Lâm nói ra, đi thôi, khó được tới một lần nơi này, ta dẫn ngươi đi thăm một chút Chu Tước Tông. Nói nàng còn quay đầu chừng Lam Yên một chút, không cho ngươi theo tới. Lam Yên giơ cao hai tay, trên mặt ý cười lại không giảm. Tốt tốt tốt, không làm bóng đèn, ta hiểu, ta hiểu. Hứa Tiểu Lan ngữ khí trì trệ, thật muốn chỗ thủng mà ra. Ngươi biết cái gì à? Đến cuối cùng, nàng nhịn được đem câu nói này nói ra được xúc động. Mang theo An Lâm ngự kiếm bay lên. Trong đình viện, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đại Bạch, cái kia, chúng ta có tính không bóng đèn à? Tiểu Sửu, ngươi có tính không ta không biết. Nhưng là ta hai con mắt tựa như bóng đèn như thế. Không có khả năng không tính à? Ha ha ha ha ha, các người quá khôi hài rồi. Ha ha ha ha, Lam Yên bị Đại Bạch cùng Tiểu Sửu hai cái đối thoại đâm cười trọn. Ở một bên cười đến gặp cả người tới. Đại Bạch, ngoặc kép, Tiểu Sửu, ngoặc kép, không chung. An Lâm thấy được Hứa Tiểu Lan bình thường chỗ tu luyện, tiến hành viêm đạo cảm ngộ địa phương. Còn xa xa nhìn Chu Tước Thánh Hỏa một chút. Chu Tước Thánh Hỏa là lơ lửng giữa không trung thuần ngọn lửa màu trắng. Truyền thuyết nó có thể tịnh hóa vạn vật, là một loại bất tử bất diệt chi hỏa, là Chu Tước Tông biểu tượng. Thánh Hỏa bất diệt, Chu Tước Tông liền có thể vĩnh tồn thế gian. Cuối cùng, đi dạo một vòng Chu Tước Tông hai người, đáp xuống tán cây phía ngoài nhất. Một cái tráng kiện trên nhánh cây, đầu này nhánh cây rất lớn rất rộng, có thể để cho hai người đi song song. À, nơi này còn có một cái chiếc ghế gỗ. An Lâm chạy tới ngạc nhiên nói. Hứa Tiểu Lan cười nhẹ nhàng theo ở phía sau, dùng dễ nghe thanh âm mở miệng nói, đây là ta thích nhất một chỗ, cái này cái ghế là ta. Đến, ngồi đi. An Lâm theo lời cùng Hứa Tiểu Lan xếp hàng ngồi xuống. Cái này chiếc ghế gỗ cũng có chút giống công viên loại kia trường mộc cái ghế. Bất quá hắn còn là lần đầu tiên tại trên cây cối ghế ngồi tử. Đỉnh đầu có cành lá che kín liệt dương. Chỉ có linh linh toái toái điểm sáng chiếu nghiêng xuống. Như là kim sắc đom đóm. Gió nhẹ mang theo lá xanh mùi thơm ngát phất qua. Vang xào xạt. An Lâm không có cảm giác duỗi lưng một cái, cảm khái nói, tốt hài lòng a. Nơi này rất yên tĩnh, có đôi khi ở chỗ này thổi gió, nhìn phía xa Lam Thiên Bạch Vân, cùng phía dưới bát ngát đại địa, tâm tình cũng sẽ không tự chủ được trở nên thư sướng. Hứa Tiểu Lan nâng má tử, cạn không say cười một tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói, úp, đúng. Ngươi không phải sợ độ cao sao? Ngồi ở chỗ này ngươi không sợ à? Hứa Tiểu Lan đưa mắt nhìn sang An Lâm, thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười. An Lâm khóe miệng giật một cái, bất mãn nói, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Tốt xấu ta cũng là sẽ ngự gạch phi hành nam nhân, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Hứa Tiểu Lan nghĩ đến lúc trước kéo kéo lấy An Lâm cùng một chỗ tại biển mây bão tố phi kiếm. An Lâm sắc mặt kia trắng bệch dường như mất hồn bộ dáng. Liền không khỏi lại là một trận cười khẽ. Nàng quơ thon dài cân xứng bắp chân. Tiếp lấy nói ra. Tại Chu Tước Tông đi dạo xong về sau, ngươi định đi nơi đâu nha? An Lâm mặt lộ vẻ suy tư. Đây thật ra là một vấn đề. Ngày nghỉ còn có 20 ngày đâu. Hắn vốn là dự định đi chơi Chu Tước Tông, sau đó đi Vạn Linh Tiên Tông tìm Hiên Viên Thành chơi đùa, lại đi Thanh Mộc Hoàng Cung nhìn xem Tô Thiển Vân. Nhưng là hiện tại hắn học xong chiến thần lục kiếm, chiến lực chợt tăng một mảng lớn, lại không khỏi lên những ý niệm khác. Khả năng đi một chuyến Vạn Ác Thâm Uyên đi. Hắn chi tiết đáp. Hứa Tiểu Lan nghe vậy biến sắc. Đi cái chỗ kia làm cái gì? Cái chỗ kia thế nhưng là có tà ma à? An Lâm gật đầu nói. Ta chính là muốn đi bên kia đánh bại một đầu tà ma. Sau đó, hoàn thành chuyện này, ngươi lại có thể được cái gì kỳ quái chỗ tốt? Hứa Tiểu Lan đôi mi thanh tú trao lên, mở miệng hỏi. An Lâm, ngoặc kép, ngươi như thế hiểu ta, bảo ta làm sao trả lời a? Gặp An Lâm không có trả lời, Hứa Tiểu Lan phủi một chút khóe miệng, nói, coi như vậy đi, ta trong tông môn sự tình cũng xử lý xong, vừa vặn có thể đi cho ngươi làm tên hộ vệ cái gì. An Lâm nhãn tình sáng lên, thật có thể sao? Thế nhưng là Vạn Ác Thâm Uyên rất nguy hiểm, cho nên lần này hộ vệ, ta muốn 10 vạn linh thạch thù lao. Vừa vặn triệt tiêu ngươi món kia quần áo tiền. Hứa Tiểu Lan vừa cười vừa nói. An Lâm nháy nháy mắt. Tiền kia không phải đã dùng chụp ảnh chung triệt tiêu à? Chụp ảnh chung lần kia không tính à? Ta làm sao có thể dạng này chiếm tiện nghi của ngươi? Quyết định như vậy đi. Hứa Tiểu Lan lắc lắc tố thủ. Một mặt kiên quyết. An Lâm nghĩ nghĩ. Có thể thêm một cái dục linh kỳ trợ lực. Cũng đích thật là chuyện tốt. Tốt, kia quyết định như vậy đi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.